Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi được chưa? Tôi chỉ sai ở chỗ có bệnh nên mới nhiều chuyện. Anh còn biết mình có bệnh à? Lý Xuân Lan lại cho cậu ta một đấm. Tôi thấy bệnh của anh là cái miệng thối, đánh sưng lên là khỏi. Triệu Duy đau đến rơi nước mắt. Cậu ta cố sức vùng ra khỏi tay Lý Xuân Lan, đẩy đám người đang xem náo nhiệt chạy trốn một cách chật vật. Quan Di thấy Triệu Duy bỏ đi, trong lòng lo lắng vô cùng cho Khánh Vân Diên. Phải biết, Khánh Vân Diên và Triệu Duy vừa làm thành công anten tăng cường. Hôm nay định ký hợp đồng sản xuất hàng loạt với xưởng. Nếu bị hỏng chuyện, cơ hội trở thành hộ vạn nguyên chỉ trong nháy mắt của hai người sẽ tan thành mây khói. Cô ta nhịn không được, lớn tiếng quát mắng, đồ đàn bà ngu ngốc, cô có biết mình đã phạm sai lầm lớn thế nào không? Lý Xuân Lan không kiên nhẫn, chuyện của Khánh Vân Diên liên quan gì đến người phụ nữ này? Cô ta có tư cách gì để trách cô? Chẳng lẽ người vợ chính thức không học thức như cô phải cam chịu nhục nhã và bị khinh thường mới có thể khiến bọn họ hài lòng hay sao? Còn lải nhải nữa, là vì cái tát lúc nãy chưa đủ đau à? Lý Xuân Lan không kiên nhẫn hỏi. Giọng đầy đe dọa, Khánh Vân Diên không muốn Lý Xuân Lan lại một lần nữa ra tay trước mặt mình. Anh ta nói trực tiếp với Quan Di, chuyện hôm nay thật sự ngại quá. Lát nữa tôi sẽ xin lỗi em về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Quan Di có cảm giác được che chở, lòng ấm áp, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Vân Diên, em không sao, anh không cần phải xin lỗi, em chỉ hơi lo lắng cho anh thôi. Khánh Vân Diên nghe thấy lời cô ta nói, lông mày hơi nhíu lại. Lý Xuân Lan lập tức có cảm giác như nghe thấy tiếng ồn ào làm bẩn tai. Biểu cảm không hề che giấu sự ghê tởm. Sau khi Quan Di đầy tình cảm rời đi, Khánh Vân Diên mới thở dài nói, bây giờ có thể đổi chỗ nói chuyện được rồi chứ. Lý Xuân Lan quá quen thuộc với thái độ này của anh ta. Đây là thái độ khi anh ta xử lý công việc phiền phức và khó chịu này. Tùy anh, cô đáp lại, cũng không tiếp tục khăng khăng đòi anh ta giải thích trước mặt những người xung quanh để xóa bỏ hình ảnh bị vu oan của mình. Dù sao cô đã quen rồi, kiếp trước bị sỉ nhục công khai còn tệ hơn, bị người ngoài bàn tán còn khó nghe hơn. Trái tim vốn đã vỡ vụn, giờ chẳng còn gì để vỡ nữa. Cách chương